Chương 3047, một đám nhược kê. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một bàn tay đánh ra, dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản. Tại oanh dưới tiếng vang này, chỉ gặp vô số toàn đao lập tức bị đập đến vỡ nát. Phải biết, toàn đao thao thao bất tuyệt này chính là kim biến chiến thần bảo vật, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một bàn tay chụp được, y nguyên bị đánh trúng vỡ nát. Bàn tay đập nát vô số toàn đao đằng sau, chưởng thế không ngừng, hướng Minh Vương Phật thủ ấn đánh ra. Phanh, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, một chưởng vỗ rơi, chỉ gặp Minh Vương Phật thủ ấn lập tức bị đánh nát, mười phần hùng vĩ, tùy theo nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vạn trượng kim Phật bị một chưởng này đánh trúng đằng sau, toàn thân xuất hiện vết nứt, cuối cùng tại trong phanh một tiếng, vạn trượng kim Phật triệt để vỡ nát, lập tức vô số màu vàng mảnh vỡ đầy trời bay tán loạn. Minh Vương Phật cùng kim biến chiến thần cách không một kích, có thể xưng vô địch, nhưng là lại bị Lý Thất Dạ tiện tay một chưởng đánh trúng vỡ nát. A, à, ở thời điểm này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, chỉ gặp Bán Kiếm Thiên Thần, Thần Cổ Chiến hai người đều bị Lý Thất Dạ đại thủ ma diệt, cuối cùng phốc một tiếng vang lên, Thân Tử Đạo Tiêu, hai người bọn họ triệt địa bị ma diệt, chỉ còn lại có huyết vụ trong đó phiêu đãng. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi quanh quẩn giữa thiên địa, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình. Quẹ, qua một hồi lâu đằng sau, có người nhịn không được nôn mửa liên tục, đây chính là hai vị vô địch trường tồn, nhưng là, giờ này khắc này, lại bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ ma diệt, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, có người nghe thấy tới mùi máu tươi này, liền không nhịn được một trận buồn nôn, nhã lợi hại. Ở thời điểm này, thiên địa đều tĩnh mịch, chạy theo tay đến bị ma diệt, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, Bán Kiếm Thiên Thần trong bốn người bọn họ chỉ có Phi Kiếm Thiên Kiêu đào tẩu, mặt khác ba người đều Thân Tử Đạo Tiêu. Mà Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng bị oanh thành huyết vụ, chỉ còn nửa cái mạng, mà lại, cuối cùng ngay cả Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần xuất thủ, đều không thể cứu Bán Kiếm Thiên Thần, Thần Cổ Chiến bọn hắn vẫn là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Tự hồ, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn giết một người, cửu thiên thập địa, bất kể là ai xuất thủ cứu giúp đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng đều là chạy không thoát bị chém giết vận mệnh, chém giết Thần Cổ Chiến, Kim Biến Chiến Thần đằng sau. Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào, tự hồ vậy chỉ bất quá là dẫm chết hai ba con kiến mà thôi. Lúc này, bất kể là ai, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, không biết bao nhiêu người hai chân đều không tự chủ run rẩy. Trước đó, có lẽ có không ít người đối với đệ nhất hung nhân tên xem thường, dù sao bọn hắn không có tận mắt thấy qua Lý Thất Dạ xuất thủ, chẳng qua là cho rằng người khác nói hoa mà thôi. Hiện tại tận mắt thấy Lý Thất Dạ tại trong lúc vất tay chém giết Thần Cổ Chiến bọn hắn đằng sau, cái này lập tức là dọa phá không ít người lá gan, Lý Thất Dạ cường đại, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ở thời điểm này, không ít người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thậm chí có người không dám đi nhìn thẳng Lý Thất Dạ, khi Lý Thất Dạ tùy tiện một ánh mắt xem ra, bọn hắn đều hai chân run lập cập, loại tồn tại này, đã để có cúng bái, cho nên... Lúc này, có người đạo hạnh nông cạn ngã trên mặt đất, dài bái không dậy nổi. Quản chi Lý Thất Dạ không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng vô địch đi trấn áp người khác, nhưng là, có không ít tu sĩ phục bái trên mặt đất, thật lâu không dám động đậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tại nhất tay bắt đũ ở giữa, chém giết Thần Cổ Chiến bọn hắn, Tam Mục Thần Đồng, Linh Tâm Chân Đế cũng đều không khỏi rùng mình. Bọn hắn là biết Lý Thất Dạ rất cường đại, biết Lý Thất Dạ là rất khủng bố, nhưng là... Đối với Lý Thất Dạ thực lực vẫn là không có một cái khái niệm cụ thể. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay chém giết Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn, ngay cả Kim Biến Chiến Thần bọn hắn xuất thủ cứu giúp, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn lập tức đối với Lý Thất Dạ thực lực là rõ ràng. May mắn, may mắn. Lúc này Tam Mục Thần Đồng đều sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm là vạn phần không gì sánh được may mắn. Ngày đó hắn không phải cũng là gây sự với Lý Thất Dạ, muốn vì Linh Tâm Chân Đế ra mặt, tại lúc ấy hắn cũng là ngạo khí trùng thiên, chưa đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. May mắn là, hắn có được một cái hoàng kim nhãn, nếu như không phải hắn hoàng kim nhãn nhìn ra một chút trò, dọa đến hắn bỏ trốn mất dạng, nếu không, không biết trời cao đất rộng hắn, chỉ sợ sớm đã chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng không biết có bao nhiêu may mắn. May mắn chính mình lúc ấy tại động thủ thời điểm, sẽ sớm dùng hoàng kim nhãn nhìn một chút Lý Thất Dạ, lúc này mới nhìn ra mánh khóe, nếu không, hắn cũng giống vậy sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, liền mảy may cơ hội xoay người đều không có. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng cảm thấy mình là cỡ nào may mắn, nếu như không phải có được Hoàng Kim Nhãn, kết quả của mình cũng là cùng thần cổ chiến bọn hắn một dạng. Linh Tâm Chân Đế thật sâu hô hấp một hơi, tồn tại cường đại như thế, làm chân đế nàng, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, trong nội tâm nàng cho rằng, Lý Thất Dạ cường đại, chỉ sợ ngay cả Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh đều có chỗ không bằng. Hừ, ngay một khắc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, uy hiếp bát phương, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, là Kim Biến Chiến Thần. Nghe được tiếng hừ lạnh này, có người lập tức biết là ai, ai cũng có thể nghe được, tiếng hừ lạnh này, tràn đầy phẫn nộ. Đương nhiên, mọi người cũng có thể lý giải, sư huynh của mình, ở trước mặt mình bị Lý Thất Dạ chém giết, cái này có thể không để cho hắn lửa giận ngút trời sao? Ở thời điểm này, chân trời hiện lên hai bóng người, đây chính là Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, nhưng là, khi bọn hắn thân ảnh hiện ra tại nơi đó thời điểm, trong hư không tràn đầy bọn hắn bao trùm bát phương uy nghiêm, Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần. Nhìn thấy Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần thân ảnh xuất hiện ở chân trời, rất nhiều người đều không ngoài ý muốn, bởi vì rất sớm chi liền Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần hai người bọn họ liền đi tới nơi này, thiện tai, A-di-đà Phật. Lúc này, Minh Vương Phật Phật hiệu tiếng vang triệt cửu thiên thập địa, chậm chậm nói ra, thí chủ thị sát, đây là tiên thống giới bất hạnh, tốt, hòa thượng, đừng ở trước mặt chúng ta giả từ bối, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, nói ra, cái gì Phật, cái gì chiến thần, đều chẳng qua là bản thân nói khoác mà thôi, đối địch với ta, chém các ngươi. Lý Thất Dạ lời nói này rất bình thản, nhưng là, lại làm cho trong lòng rất nhiều người rung lên một cái, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đó là khoác lác, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri. Tốt, Kim Biến Chiến Thần thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, chiến ý mười phần, ngạo nghễ nói ra, chúng ta một trận chiến chính là... Không chết không thôi, dám cùng không dám, Kim Biến Chiến Thần như vậy quả quyết hung mãnh lời nói, cũng làm cho không ít người kính nể, chiến thần tên, không phải sống đến, người tiên thống giới đều biết, Kim Biến Chiến Thần hung mãnh hiếu chiến, một khi là đối địch với hắn, hắn tuyệt đối là không chết không thôi, có gì không dám, chiến chính là. Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, rất tùy ý nói, rất tốt, 10 ngày sau, thánh kiếm bên cạnh, ta cùng Minh Vương xin đợi, quyết nhất tử chiến. Kim Biến Chiến Thần sát phạt quyết đoán, thanh âm lạnh lùng, tràn đầy sát cơ. Được, vậy liền cho các ngươi thời gian 10 ngày. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, từ chúng ta Vân Phong Ngũ Hữu một phần. Ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, chân trời gió nổi mây phun, vô tận phong vân lập tức trải rộng ra, che khuất thiên địa, tại trong vô tận phong vân kia hiện lên năm thân ảnh, đó là năm vị lão giả, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Như là năm tòa sơn phong đồng dạng sừng sững giữa thiên địa. Quyển Vân Thần, nhìn thấy trong phong vân hiển hiện năm thân ảnh, có người không khỏi quát to một tiếng, Vân Phong Ngũ Hữu cũng tới. Nhìn thấy trong phong vân năm người, có lão tổ nói thầm một tiếng, lầm bầm nói ra, Vân Phong Ngũ Tổ ẩn thế bao nhiêu thời đại, làm sao lại xuất thế đâu, ngươi đây cũng không biết. Có người thấp giọng nói ra, đệ nhất hung nhân, giết chết Quyển Vân Thần nhi tử, lần này Quyển Vân Thần xuất thế. Chính là vì con của mình báo thù, Vân Phong Ngũ Hữu, chính là uy danh hiển hách lão tổ, bọn hắn đã từng uy hiếp một thời đại, ngay cả thời đại kia thủy tổ đều gọi bọn hắn một tiếng đạo huynh. Bao nhiêu năm qua đi đằng sau, Vân Phong Ngũ Hữu vậy mà lại một lần nữa xuất thế, đó là vì Quyển Vân Thần Nhi tử chết đi kia. Được, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cùng nhau thu thập là được, 10 ngày sau, mặc kệ các ngươi bao nhiêu người đến. Ta một cái dẹp yên các ngươi, nói bá đạo như vậy, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó líu lưỡi, cũng có rất nhiều người cười khổ một tiếng. Đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, bá đạo như vậy, đã không ai bằng, chỉ bất quá, vào lúc này, không có người sẽ cho rằng đệ nhất hung nhân là cuồng vọng vô tri, hắn là có cuồng vọng như vậy vốn liếng. Hừ, Quyển Vân Thần đối với Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy lời nói phách lối bất mãn hết sức, lạnh lùng nói ra, 10 ngày sau, chính là tử kỳ của ngươi. Lão phu lấy đầu lâu của ngươi, vì con ta tế tự, Quyển Vân Thần trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, thậm chí có thể nói nghiến răng nghiến lợi, hắn là đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể lột da của hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cũng không trách Quyển Vân Thần tức giận như vậy, hắn già mới có con, 10 phần sủng ái, có thể nói là nâng ở lòng bàn tay sợ ném, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại hắn nhi tử lại chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn có thế không đối Lý Thất Dạ hận thấu xương sao? Cũng chính bởi vì vậy, Quyển Vân Thần mới có thể mời ra hắn 4 vị khác lão hữu, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn đều là vang danh thiên hạ vô địch trường tồn, bọn hắn ẩn thế rất lâu, đã không còn xuất thủ, lần này nếu như không phải Quyển Vân Thần mời, bọn hắn mặt khác tứ hữu cũng không có khả năng xuất thủ. Đương nhiên, Quyển Vân Thần con trai duy nhất bị giết, mặt khác tứ hữu cũng là ngồi không yên, cũng nguyện ý rời núi, tìm Lý Thất Dạ báo thù, thu chết vào tay ai, 10 ngày sau liền biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không quan trọng thái độ. A-di-đà Phật, Minh Vương Phật cũng là tuyên một cái Phật hiệu, sau 10 ngày, liền gặp sinh tử. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.